Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175 Vân Hỏa báo. Tịch Ly lại lần nữa kiểm tra chính mình trang bị, xác định không ngại sau bước vào xương nhiễm rừng rậm. Xương nhiễm rừng rậm bên ngoài là luyện khí kỳ tu sĩ thiên đường, mà nội vây còn lại là trúc cơ kỳ thiên đường. Trong tay nắm sư phó đưa kia đem tử ngọc kiếm, rừng rậm là che trời cây cối. Liền cây bụi đều sắp có người cao. Như vậy rừng rậm là các yêu thú tụ cư hảo địa phương. Lần này Tịch Ly tiếp 3 cái nhiệm vụ. Một cái là săn giết vân hỏa báo. Một cái là ngắt lấy cục u hoa. Còn có một cái chính là thu thập đầu Lý Phong mật ong. Này 3 cái nhiệm vụ đều là nhằm vào luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đối với Tịch Ly tới nói, không phải đặc biệt dễ dàng, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Vừa lúc có thể rèn luyện một chút nàng chiến lực. Vân hỏa báo là một loại hỏa thuộc tính yêu thú. Này da lông giống như ngọn lửa, đi lại khi phảng phất là một đoàn đám mây. Nhưng là này tốc độ chính là cấp thấp yêu thú chung tốc độ nhanh nhất chi nhất. Cho nên không cần nhìn nó thân thể có chút khổng lồ cùng vụng về, nhưng là tốc độ lại giống như liệp báo. Cho nên mới kêu vân hỏa báo. Mà Tịch Ly cái thứ nhất mục tiêu chính là gia hỏa này. Gia hỏa này tập tính hỉ nóng bức địa phương, mà xương nhiễm rừng rậm nóng bức địa phương thập phần nhiều, nhưng là liền thuộc rừng rậm nam diện kia một mảnh trong rừng. Vân hỏa báo phân bố so nhiều, Tịch Ly một đường cẩn thận hướng về kia phiến trong rừng xuất phát. Dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp được mấy chỉ cấp thấp yêu thú. Đều là luyện khí cấp thấp yêu thú. Tự nhiên là bị Tịch Ly thu vào túi chữ vật, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng. Còn ngắt lấy không ít linh dược, chỉ là quý trọng dược thảo bên đều có lợi hại yêu thú trấn thủ. Cho nên muốn phải được đến tương đối khó, Tịch Ly cũng không dám thác đại. Trước tìm một ít cấp thấp yêu thú luyện tập, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên đối phó yêu thú. Yêu thú công kích thủ đoạn cùng nhân tu không quá giống nhau. Phần lớn là dựa vào thân thể, nhưng là cũng có thiếu bộ phận yêu thú dựa vào linh lực. Càng sâu đến còn có một bộ phận yêu thú có thiên phú thần thông. Cho nên đối phó khởi bọn họ, ban đầu khi Tịch Ly còn có chút chật vật, chỉ là số lần nhiều về sau, liền từ ban đầu mới lạ cứng đờ đến sau lại lưu sướng tự nhiên, một con hình thể thật lớn. Lớn lên cường tráng thể trắng vân hỏa báo, giờ phút này đang ở vui vẻ thoải mái đi dạo bước. Tịch Ly liền giấu ở nó không đủ 1 mét trên đại thụ. Giờ phút này Tịch Ly vận hành liễm tức thuật, cùng đại thụ hòa hợp nhất thể, mà trong cơ thể đã âm thầm vận hành linh lực, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Một lần là bắt được này chỉ vân hỏa báo. Này chỉ vân hỏa báo tu vi không sai biệt lắm là luyện khí lục giai bộ dáng, nhưng là ngàn vạn không cần xem thường nó. Ở tu tiên giới, yêu thú lực công kích giống nhau sẽ so cùng giai tu sĩ hiếu thắng. Hơn nữa nó kia cường hãn thân thể cường độ, giống nhau người còn bắt không được cùng giai yêu thú. Tịch Ly tuy rằng so này chỉ vân hỏa báo tu vi cao thượng 2 giai, nhưng là nàng cũng không dám lại rừng rậm tiêu hao xong chính mình linh lực. Ở trong rừng rậm, trừ bỏ tùy thời mai phục yêu thú, còn có chỗ sâu trong chỗ tối có chút tu sĩ. Cho nên, nếu có thể lấy đơn giản cùng nhất tỉnh linh lực phương thức bắt lấy, chính là tốt nhất. Liền ở vân hỏa báo xoay người tiếp tục dạo bước khi, Tịch Ly từ trên cây đột nhiên nhảy, đồng thời trong tay linh lực cũng hóa thành một cái hỏa cầu công kích hướng vân hỏa báo. Chính mình thì tại một cái khác phương hướng đối này khởi xướng công kích. Vân hỏa báo cảm giác được có nguy hiểm áp tiến, thân hình hướng về một bên khác tránh ra, lại đụng phải Tịch Ly công kích tới kiếm. Tức khắc thật lớn thân hình trên mặt đất thẳng tắp sát cái xe, Tịch Ly thẳng tắp về phía trước. Trên tay lại là một cái hỏa câu thuật, lấy hai mặt giáp công phương thức lại lần nữa, đối với vân hỏa báo sát đi, giống. Vân hỏa báo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hướng về Tịch Ly nhe răng trợn mắt. Hết chương.